Nông phụ trang viên cá mễ hương, tác giả, truyện văn Trung Đích Mỹ Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, phần 22. Kết quả Loan Y lại lắc đầu, có chút mất mát nói, ca ca không thích ta, sẽ không. Dung Khâm hắn chỉ là có chút sự vội, hắn nhất định sẽ trở về tìm ngươi, sẽ không. Loan Y như cũ thực cố chấp mất mát, vậy ngươi có nghĩ hắn? Thiến Hề sờ sờ đầu của hắn, hắn dùng sức gật đầu. Tưởng Thiến Hề chua xót cười cười, nói, chính là, hắn có thể đi chỗ nào đâu. Hắn không giống như là không phụ trách nhiệm người nào, vì cái gì hiện tại đem sở hữu phiền toái đều để lại cho ta. Loan Y, người sẽ hoài niệm sao? Chúng ta đã từng ở ao cá kia đoạn vui sướng nhật tử. Chẳng lẽ hắn sẽ đi chỗ đó sao? Sẽ không, hắn từ bỏ ta, hẳn là vĩnh viễn sẽ không đi. Không, ca ca sẽ đi, Loan Y đột nhiên kích động lớn tiếng nói, hư, Thiến Hề vội vàng che hắn miệng, đừng làm cho xích nhân nghe được, người về sau liền không có cơ hội lại cho ta đưa trứng gà ăn, xích nhân ca ca hư. Loan Y căm ghét như kẻ thù dựng thẳng lên mi, Thiến Hề thở dài, nói. Loan Y, người mau đi xuống đi, đừng làm cho mẹ cùng xích nhân thấy, Loan Y ninh mi có điểm thâm trầm nhìn nàng trong chốc lát. Ngoan ngoãn gật đầu, A tỷ, tái kiến, người ngoan, Thiến Hề ôn nhu sờ sờ đầu của hắn. Đi xuống cẩn thận một chút, a, Loan Y thật cẩn thận đi rồi sao, Thiến Hề lại về tới tại chỗ, ngồi ở cái đệm thượng, kỳ thật xích nhân cho nàng buộc dây thừng cũng không khẩn. Hiện tại hoạt động đã sớm tùng, nàng hậm hực ném xuống dây thừng, lại cầm lấy một khác chỉ trứng gà, kỳ thật mới vừa tỉnh lại nàng cũng không dễ ăn nhiều. Dứt khoát lưu lại đi, vạn nhất đói đến chịu không nổi khi còn có thể căng nửa ngày, cái này ba tang. Sẽ không thật sự đem nàng đói chết đi. Trong phòng bếp, Lạc Căn dầu dị uống rượu, ba tang đem một mâm đồ ăn đưa tới trước bàn. Lạc Căn ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, trầm giọng nói, tức phụ nhi còn đóng lại. Ba Tang mặt âm u, đương nhiên, Lạc Căn vân bối túi hoàng buông chiếc đũa. Cả giận nói, đó là cái người sống, người liền cơm đều không cho ăn. Rốt cuộc là chúng ta cưới tiến ra tức phụ nhi, như thế nào có thể như vậy đối nàng, người chính là cái ngoan độc nữ nhân, ta ngoan độc. Ba Tang không phục mà chỉ vào cái mũi của mình, nếu không phải nàng gặp được tranh cái trời xuôi đất khiến lại trở về. Chính ngươi ngẫm lại nhà của chúng ta có bao nhiêu mất mặt. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Loại này tức phụ nhi không hảo hảo giáo huấn nàng là không được. Hiện tại Dung Khâm không trở về, sự tình còn không có biết rõ ràng, người như thế nào có thể tùy tiện như vậy phạt nàng đâu. Vạn nhất xảy ra mạng người ngươi nhưng gánh nổi. Chúng ta người một nhà đều đi theo tao ương. Lạc Căn nói thở dài. Nói, trừ bỏ chuyện này, dĩ vãng nàng ở nhà chúng ta. Đảo cũng giữ khuôn phép. Đối với ngươi thực tôn kính. Ta tưởng này trong đó khẳng định có hiểu lầm. Ba Tang, nhi tử vô tin tức ta sau ngươi càng đau lòng. Nhưng là cũng không thể lấy tức phụ nhi gì hơi. Vạn nhất quá mấy ngày Dung Khâm êm đẹp đã trở lại. Thấy bản thân tức phụ nhi bị ngươi tra tấn nửa chết nửa sống. Hắn nhiều đau lòng nha. Ba Tang trầm mặc trong chốc lát, thấp giọng nói, Loan Y cho nàng đưa quá trứng gà. Sao có thể xảy ra chuyện, Lạc Căn lúc này mới thoáng thả chút tâm. Ngừng một lát, chính xác nói, trời tối thời điểm, cần thiết thả người. Ban đêm lạnh, Thiến Hề nếu là lại bệnh nặng. Tranh cái lại đến lo lắng, ba tang tưởng tượng đến tranh cái cũng nhíu mày. Ai, không biết chúng ta tranh cái ra sao, Lạc Căn lại không lo lắng. Còn vẻ mặt hướng tới, yên tâm, chúng ta nhi tử sẽ không có việc gì. Tranh cái đi theo cống ba lạt ma nhiều năm, có điểm thân thủ, xem hắn đối Thiến Hề còn rất để bụng. Ba tang, về sau hắn ở nhà chúng ta cũng không cần phát sầu, có ý tứ gì. Người còn tưởng hắn cùng Thiến Hề cũng thành phu thê. Ba Tang không lớn tình nguyện, liền tính tranh cái có thể hoàn tục, chính là Thiến Hề cái này tức phụ nhi ta còn không thích nhi tử thích liền thành. Lạc Căn đem chén một phóng, đứng dậy ném cho nàng một câu. Người ý kiến không quan trọng, Ba Tăng muốn nói lại thôi, trừng mắt nhìn hắn bóng dáng liếc mắt một cái, lại tiết hạ khí tới. Lâu ngồi không nói, không phải nàng tâm tàn nhẫn, nàng quá trái tim băng giá. Từ cưới qua tới cái này tức phụ nhi nàng liền hao tổn tâm cơ. Kết quả đâu, tưởng tượng đến nàng không niệm ân tình rời đi, nàng liền rất đau lòng. Hiện tại hai cái nhi tử bởi vì nàng đều không có tin tức. Người nói nàng có thể không nóng nảy sao? Có thể không trách nàng sao? Nàng một cái chưa bao giờ ra quá xa nhà phụ nhân. Nàng lại có thể làm những gì đây? Ngoài cửa, Lạc Căn đi ra viện môn sau. Một cái thân ảnh nho nhỏ đi theo ở sau đó. Hắn lấm la lấm lét lưu tới rồi chuồng ngựa, dắt ra một con tiểu mã. Tay chân cùng sử dụng bò đến mặt trên, sau đó ở mã bên tai nói, tiểu mã, đi tìm ca ca, người ngoan, đi. Tiểu mã vô thanh vô tức chạy lên, loan y tiểu thân thể ở trên lưng ngựa sóc này, nhưng là hắn chết cắn răng áp lực sợ hãi, đôi tay gắt gao ôm lấy lưng ngựa, khẩn ghé vào mã trên người, một cử động nhỏ cũng không dám, và mênh mông vô bờ không trung, dần dần biến thâm lam. Một vòng trăng tròn từ vảy cá vân khích trung hoạt ra. Thảo nguyên dãy núi gian tràn ngập mông lung ánh trăng, như là bốc lên khởi một mảnh nhàn nhạt bạc sương mù. Đem hết thảy chiếu lãng mạn mà giàu có ý thơ, một uông thanh triệt thấy đáy hồ nước giống được khảm. Ở thảo nguyên trung gương đồng, ở dưới ánh trăng phản xạ trong trẻo quang, hồ nước biên tọa lạc một gian xanh biếc ướt át cây trúc phòng. Hợp với một cái hành lang uốn lượn đến một cái tinh tế nhỏ sinh đình. Đình tắc có một nửa đặt tại hồ nước, độc hữu một người đứng ở đình biên, đăng cao nhìn xa, tịch mịch thân thương, chỉ chớp mắt, hắn đi vào ao cá đã gần một tháng, thời tiết lại rét lạnh vài phần. Một tháng, hắn mỗi ngày đi cây trúc viên chém trúc, trở về kiến tạo cái này nàng trong mộng tưởng gia viên. Liền tính hắn không xác định hắn còn có thể hay không cùng nàng gặp lại. Nhưng là, trong lòng chấp niệm làm hắn dừng không được tới, rốt cuộc. Hắn kiến hảo cái này đình, còn kiến cái trúc ốc, thật sự thật xinh đẹp, tương lai nàng gặp được, nhất định thực thích, mỗi lần nghĩ vậy nhi. Hắn tức vui mừng lại đau lòng, là hắn thân thủ thả chạy nàng. Đẩy ra nàng, ở cái kia tàn nhẫn sau giờ ngọ. Ở bọn họ cộng đồng bôn ba ban ngày về sau, hắn quyết định không hề cùng nàng đồng hành. Hắn rõ ràng nhớ rõ nàng khiếp sợ ánh mắt, phẫn nộ chất vấn, cùng nàng cuồng loạn không cam lòng. Hắn cùng nàng giống nhau đau, nhưng là hắn vì cái gì làm như vậy, có đôi khi liền chính hắn cũng nói không rõ. Chỉ biết, hắn cần thiết buông tay, khả năng, hắn không thể đối mặt sắp đã đến một loại sinh hoạt hắn không nghĩ thừa nhận. Hắn sợ cái loại này sinh hoạt, liền chính hắn đều thực khiếp sợ chính mình nội tâm, trở nên giống như thực xa lạ, liền chính hắn đều phỉ nhổ chính mình. Chính là lại giống chứ ma giống nhau không thể tự chế tình nguyện hủy diệt. Cũng không muốn, tháp tháp, tháp tháp, đột nhiên, yên lặng dãy núi gian vang lên dồn dập tiếng vó ngựa. Ở chỗ này, trừ bỏ ngẫu nhiên chạy qua người làm ăn. Cơ bản chính là thế ngoại đào nguyên, hắn thở dài khẩu khí, trong lòng tính toán, chẳng lẽ liền ở chỗ này vẫn luôn ngốc đi xuống sao? Nên đối mặt, luôn là muốn đối mặt liền ở hắn xoay người dục hạ cây thang khi. Phía sau truyền đến một trận kinh hỉ như điên kêu gọi. Ca ca ca ca, Loan Y, Dung Khâm kinh hoàng quay đầu lại xem, quả nhiên thấy. Loan Y kia nho nhỏ thân thể nghiêng ghé vào trên lưng ngựa. Chính chạy như điên mà đến. Dung Khâm đôi mắt trừng lớn. Mắt thấy hắn mau bị mã ném xuống tới. Nhanh chân liền xông thẳng qua đi. Loan Y, cẩn thận, ca ca. Loan Y nhìn đến Dung Khâm bay qua tới. Kinh hỉ quá đỗi, mở ra hai tay. Thân thể lập tức bị con ngựa điên xuống dưới. Dung Khâm chạy như điên qua đi hiểm hiểm tiếp được hắn. Kinh hồn chưa định mà xem xét hắn trên dưới. Loan Y, bị thương sao? Loan Y phục hồi tinh thần lại. Vẻ mặt dơ dơ cười đặc biệt hạnh phúc. Ca ca, ca ca, Loan Y, Dung Khâm ôm chặt hắn, thấy hắn không có việc gì rốt cuộc yên tâm, lại đồng thời thập phần áy náy. Đều do ca ca không về nhà xem ngươi, ngươi tưởng ca ca đi, xa như vậy một người chạy tới, ngươi là như thế nào nhận được lộ a? Loan Y liền theo con đường này, một đường đuổi tiểu mã chạy, vẫn luôn chạy, sau đó liền nhìn đến ca ca. Loan Y thong dong khâm trong lòng ngực tránh thoát, có chút xú thí khoa tay múa chân chính mình một đường phong thái, Dung Khâm nhếch môi cười. Loan Y giỏi quá, nói vươn tay áo, giúp hắn lau mặt thượng bùn, sau đó dắt lấy hắn tay. Trở về đi, người như vậy chạy tới. Mẹ biết không, không biết đúng hay không? Loan Y, người làm như vậy không đúng. Ca ca sẽ thực mau trở về tìm ngươi. Ngươi phải tin tưởng ca ca. Nhưng là không thể một người chạy ra. Ngươi quá tiểu, sẽ gặp được dã thú. Loan Y giống như lúc này mới nhớ tới mục đích. Kim đâm đến giống nhau đột nhiên nhảy lên. Ca ca, đi mau, mau về nhà. Làm sao vậy? Dung Khâm hoảng sợ. A tỷ, Thiến Hề. Dung Khâm trong lòng chấn động. Loan Y liên tiếp gật đầu. A tỷ ở trong phòng tối. Khóa đi lên, Dung Khâm thần sắc căng thẳng. Người nói cái gì? Loan Y, người nói rõ ràng điểm. Thiến Hề như thế nào bị khóa đi lên? Loan Y bị hắn hỏi một đầu đay rối. Sốt ruột kêu lên, bị khóa đi lên, bị khóa đi lên. Dung Khâm biết hỏi hắn cũng hỏi không ra tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Nhưng là ít nhất xác định Thiến Hề về nhà. Hơn nữa khả năng bởi vì hắn quan hệ, còn đã chịu trách phạt. Hắn tâm tức khắc cụ thành một đoàn, nói không nên lời chua xót khó chịu, cùng kích động hoảng loạn. Thiến Hề vì cái gì sẽ về nhà đi? Nàng là như thế nào trở về? Một đường nhưng có bị thương. Hắn chỉ lo chính mình tránh ở ao cá sự không liên quan mình. Chính là Thiến Hề đâu? Mẹ sẽ thấy thế nào nàng? Xích Nhân sẽ như thế nào đối nàng? Còn có, hiện tại sự tình lại về tới nguyên điểm, thậm chí càng không xong càng phân loạn. Như vậy hắn, mấy ngày này vất vả rốt cuộc là vì cái gì? Về sau, bọn họ còn đem như thế nào tiếp tục? Ca ca, đã trở lại, đại ca, Loan Y ở một bên như suy tư gì nỉ non, Dung Khâm trong lòng một đốn. Đại ca, Loan Y, người nói ai đã trở lại? Đại ca, người là nói. Chúng ta đại ca sao? Tranh cái, Dung Khâm trong lòng khiếp sợ lớn hơn nữa. Loan Y, đại ca có phải hay không cùng A tỷ cùng nhau trở về? Loan Y gật đầu, ân, Dung Khâm bị vòng rối loạn. Đây là có chuyện gì? Ngày đó bọn họ tách ra sao? Đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Đại ca từ rời đi ra về sau, mấy năm đều không trở lại một lần. Lần này như thế nào sẽ cùng Thiến Hề cùng nhau trở về? Này hai cái kỳ quái người, là như thế nào cùng nhau? Ngàn đầu vạn tự căn bản không thể nào trải vuốt rõ ràng. Dung Khâm không bao giờ có thể đợi, không hề chậm trễ canh giờ. Nhanh chóng về phòng đi thu thập đồ vật. Loan Y, người ở chỗ này chờ ca ca. Loan Y gật gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía trúc ốc cùng đình. Trên mặt lộ ra vui mừng tươi cười. Wow, thật xinh đẹp, nói liền bắt đầu hướng cây thang thượng bò. Bò cao, ta bò cao, chờ Dung Khâm bay nhanh để ra hành lý ra tới. Nhìn đến hắn còn ở nỗ lực tưởng bò đến đỉnh trên đỉnh đi. Dung Khâm nóng nảy, không khỏi phân trần ném xuống hành lý vọt tới đỉnh thượng. Một tay đem hắn túm xuống dưới. Quát, làm ngươi đừng lộn xộn, lại không nghe lời. Loan Y dọa mặt đều cứng đờ, bĩu môi bị Dung Khâm để lôi kéo hạ đình, nắm đi đến mã biên, lên ngựa, Dung Khâm ôm sát hắn, nhanh chóng giơ roi thẳng đến mà đi, và Thiến Hề ở chỗ này đã không biết ngây người bao lâu. Trong nhà một chút tiếng vang cũng không có, giống như đều đi rồi, liền thừa nàng một cái bị quên đi, nàng vừa mệt vừa đói toàn thân vô lực, chóng mặt nhức đầu ra mồ hôi. Ngạnh sinh sinh nhìn ngoài cửa sổ ánh sáng càng ngày càng ám. Nàng lần lượt cười khổ tự hỏi, rốt cuộc là vì cái gì? Nàng rốt cuộc làm sai cái gì? Vì cái gì nên lưu lạc đến bị cầm tù nông nỗi? Lại vô lực phản kháng, cái này ra tựa như cái nguyền rủa. Vô luận nàng như thế nào trốn, đều sẽ lại bị lâm vào trong đó tính. Nàng không dãy rủa, không dối dám, khiến cho nàng như vậy chết đi đi. Bệnh chết cũng hảo, vây chết cũng hảo, đói chết cũng hảo, đã chết nói không chừng liền xuyên đi trở về. Sau đó tựa như làm cái ác mộng, tiếp tục xem nàng tivi, chơi nàng trò chơi, tiếp tục cùng thủ trưởng Chu Toàn, tiếp tục bị buộc thân cận. Ầm, đột nhiên, cửa có mở cửa thanh âm, động tác tựa hồ rất cẩn thận, Thiến Hề kinh ngạc quay đầu. Trong lòng mừng thầm, rốt cuộc lương tâm phát hiện muốn phóng nàng đi ra ngoài sao? Kết quả cửa mở, ở nàng kỳ vọng trong ánh mắt, Xích Nhân tinh thần phấn chấn đi đến, ngươi. Thiến Hề nhíu nhíu mày, lại uể oải ngồi trở lại chỗ cũ. Gia hỏa này không phải tới cười nhạo nàng, chính là tới đùa giỡn nàng, kết quả nàng không đoán sai. Xích Nhân câu đầu tiên liền nói, nhìn thấy ân nhân cứu mạng, cũng không dâng lên người mỹ nhân hôn sao. Thiến Hề khinh bỉ chừng hắn một cái, chuyển mở đầu, ấu trĩ quỷ, cả ngày trang phong lưu tài tử. Ghê tởm, tục khó dằn nổi, đối với Thiến Hề loại này khinh thường thái độ. Xích Nhân mặt ngoài không sao cả, kỳ thật trong lòng thực xấu hổ, vì thế hắn luôn là càng khẩn trương nói ra nói liền càng ấu trĩ. Một lần nữa chuẩn bị hạ chính mình, hắn đi qua đi ngồi xổm nàng đối diện, cười hì hì nói, ở chỗ này cảm giác thế nào? Buồn đi, có nghĩ đi ra ngoài? Ta... hiện tại chính là thả ngươi đi ra ngoài. Bất quá, đến có cái điều kiện. Loại này úp úp mở mở chuyện này căn bản hấp dẫn không được Thiến Hề. Người ái phóng không bỏ ai. Ta không có lừa ngươi. Ngươi hôn ta một ngụm. Ta khiến cho ngươi đi ra ngoài. Xích Nhân cố ý nói ngữ khí nhẹ nhàng thả ngả ngớn. Che giấu nội tâm hoảng loạn Thiến Hề quay đầu xem hắn. Nghiêm túc hỏi. Là rời đi nhà ngươi sao? Xích Nhân ngẩn ra, hắn không nghĩ tới Thiến Hề như vậy hỏi, tức khắc lộ ra khẩn trương, ngươi có ý tứ gì? Ngươi lại muốn chạy trốn? Ai, người nữ nhân này, nhà của chúng ta liền như vậy làm ngươi ngốc không được. Thiến Hề cười nhạt một tiếng, ta cũng không hiểu, phía trước chúng ta không phải đã có thể bình thường giao lưu sao? Vì cái gì hiện tại ngươi trở nên càng thêm chán ghét? Xích Nhân sắc mặt nhiều lần biến ảo, cuối cùng có chút buồn bực mà nói. Ngươi nói thực ra, ngươi có phải hay không bởi vì ta về nhà tới, không chịu làm ta gia nhập, mới chạy trốn. Vấn đề này làm Thiến Hề cũng thực xấu hổ. Nàng nhất thời không biết như thế nào đáp lại, Xích Nhân thấy nàng trầm mặc, cho rằng nàng cam chịu. Trong lòng càng toan, nhịn không được nói, hừ, ngươi đương chính mình nhiều ghê gớm, tiểu gia ta liền tính chướng mắt ngươi, ngươi cũng không tư cách chướng mắt ta, cư nhiên cùng mẹ nói làm ta lại cưới vợ, ngươi đương chính mình là ai, còn dám đuổi ta đi. Thiến Hề bị hắn xảo đau đầu, bực bội nói câu, không phải ngươi tưởng như vậy, Xích Nhân sắc mặt ngẩn ra. Tức khắc trong lòng có chút kinh ngạc cùng vui sướng. Kia, đó là cái dạng gì? Thiến Hề lười đến cùng hắn giải thích, nhưng lại không nghĩ hắn hiểu lầm nàng đối hắn cố ý. Liền nghĩ nghĩ, nói, đây là ta cùng Dung Khâm chi gian sự, cùng ngươi không quan hệ. Xích Nhân trên mặt nói không nên lời là cao hứng vẫn là không cao hứng. Tuy rằng nói không phải bởi vì mâu thuẫn hắn mới nháo thành như vậy. Chính là nói cùng hắn không quan hệ, hắn lại càng hụt hẫng. Hắn liền tham dự tư cách cũng không có. Ở trong lòng nàng, hắn liền so không khí còn không khí đâu. Người nữ nhân này, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Bực bội ở trong miệng lẩm bẩm câu, Thiến Hề nghiêng hắn liếc mắt một cái. Không vui nói, nếu không khác sự, người mau chút đi ra ngoài đi, Xích Nhân xấu hổ và giận dữ nhìn về phía nàng. Đây là lão tử gia, ta tưởng ở đâu ở đâu? Thiến Hề bất đắc dĩ thở dài, không lên tiếng, Xích Nhân trừng mắt ủy khuất mà nhìn nàng một hồi lâu. Đột nhiên vươn tay, dùng sức đem nàng hướng lên trên kéo uy. Ngươi làm gì? Thiến Hề hoảng sợ địa đạo, Xích Nhân đôi mắt đều khí đỏ. Nhịn không được giống, ở ngươi trong lòng, ta chính là như vậy hư. ngươi không phải sao? Thiến Hề đẩy hắn tay. Hắn túm nàng đau quá, Xích Nhân lập tức diệt hòa. Nặng nề mà nói, buổi tối, thiên thực lãnh, ngươi tưởng ở chỗ này đông chết sao? Lời nói ngoài lề, ta chính mình làm tân bìa mặt. Thích tán một cái, 68, ý trời trêu người đổi mới thời gian. 20 tháng 8 năm 2014 20 giờ 37 phút 54 giây tấu chương số lượng từ 8415. Thiến Hề đột nhiên mở to hai mắt. Không thể tin tưởng nhìn thẳng Xích Nhân. Ngươi là nói. Ta có thể đi ra ngoài sao? Xích Nhân từ mắt đuôi liếc hướng nàng. Bĩu môi, chờ đại ca nhị ca đã trở lại. Ngươi làm theo đến ra tới. Ta không bằng chính mình rơi xuống hảo. Thiến Hề trừ trừ khóe miệng. Thiết, thật như vậy hảo, sớm làm gì đi, còn giúp hắn mẹ đương tay đấm. Dối trá, Xích Nhân dư quang liếc đến nàng khinh thường biểu tình. Thế nhưng không bực, trộm cười cười, biểu tình có chút sung sướng. Thiến Hề bởi vì thập phần suy yếu. Xích Nhân một đường nâng nàng, này trong chốc lát trở nên ôn nhu săn sóc. Không ngừng nhắc nhở nàng cẩn thận, chậm một chút, Thiến Hề thường thường phiên cho hắn một cái khó hiểu xem thường. Đối hắn thành ý tỏ vẻ khắc sâu hoài nghi, chờ hai người trở lại phòng. Xích Nhân đỡ nàng ngồi vào mép giường, lại giúp nàng đi đốt đèn. Thiến Hề vẫn luôn nhìn hắn quen cửa quen nẻo làm việc. Ai, người tự mình thả ta, người mẹ sẽ mắng ngươi đi. Xích Nhân cuồng túm khóc huyễn đem mồi lửa hướng trên bàn một ném. Tiêu Sái hướng bên cạnh ghế trên ngồi xuống. Nàng dám mắng ta, hiện tại trong nhà theo ta một cái nhi tử. Nàng không được nịnh bợ ta. Bằng không, nói để sát vào Thiến Hề. Vẻ mặt không đứng đắn, ai cho nàng sinh tôn tử. Thiến Hề mặt đằng nóng lên, xấu hổ buồn bực chừng hắn liếc mắt một cái. Ai? Người bực cái gì? Ta lại chưa nói làm ngươi sinh. Xích Nhân cười hì hì, bệnh tâm thần. Thiến Hề khinh bỉ thấp niệm, dối trá, trang cái gì người tốt, ta lại không phải 4 tuổi tiểu hài tử, trước đánh một cái tát lại cấp đường ăn, đừng tưởng rằng ngươi thả ta, ta liền lãnh ngươi tình. Không ngờ Xích Nhân nghe được lời này. Một sửa cá lơ phất phơ hình dáng, lập tức uể oải đi xuống. Đúng vậy, ta không phải người tốt, ta chính là tưởng xung hảo. Thả ngươi là mẹ đồng ý. Thiến Hề giật mình rất nhiều, càng thêm khinh bỉ. Ta liền nói ngươi đi, mượn hoa hiến Phật. Xích Nhân nghiêng con mắt xem kỹ mà liếc về phía nàng. Thiến Hề, ngươi rốt cuộc như thế nào cùng ta đại ca gặp được? Ta nói ngươi cũng sẽ không tin, cần gì phải hỏi. Thiến Hề thập phần mệt, trực tiếp cắt đứt hắn nói, cha, có chuyện hôm nào rồi nói sau. Ta hiện tại cần thiết đến nghỉ ngơi, vì cái gì ngươi luôn là đuổi ta đi? Ta lại không phải nghiêu trên người bọ chó. Xích Nhân đầy bụng ủy khuất, đôi mắt ba ba nhìn Thiến Hề. Ngươi cùng ta trò chuyện đi, ta thật sự thực cô đơn, ngươi sẽ cô đơn. Thiến Hề cười, ngươi không phải cảm tình sinh hoạt thực phong phú sao? Quý, ta người này là phong lưu không hạ lưu, ngươi không cần luôn là cười nhạo ta hảo sao? Xích Nhân đầy mặt không phục, không có cô nương không thích xinh đẹp nam nhân, trừ bỏ ngươi ở ngoài, ta cảm thấy Thảo Nguyên muội tử càng thích phải cụ thể nam nhân. Ngươi, tế cánh tay tế chân, ha ha. Thiến Hề khinh miệt cười, Xích Nhân mặt có chút hồng. Ngươi xem thường ta, ngươi có làm ta coi đến khởi lý do sao? Thiến Hề khiêu khích ngươi, Xích Nhân có chút bực đằng đứng lên. Đang lúc Thiến Hề mừng thầm dùng chờ mong ánh mắt xem hắn khi hắn lại thực không biết điều chậm rãi ngồi trở về. Thiến Hề lập tức vẻ mặt hôi, ngươi còn không đi, ta muốn biết, ngươi cùng ta đại ca rốt cuộc là như thế nào ở bên nhau. Không nghĩ tới lần này Xích Nhân thực kiên trì, chính sắc mặt bám giết không tha hỏi. Thiến Hề lấy hắn vô pháp, liền nói đơn giản một lần, ngoặc kép. Chúng ta cũng chỉ là ngẫu nhiên gặp được, là ý trời, hiểu không? Xích Nhân sắc mặt dần dần có chút u ám. Ý trời, trách không được đại ca thực quan tâm ngươi, đương nhiên. Thiến Hề đúng lý hợp tình đỉnh một hồi, đột nhiên cảm thấy hắn lời nói có ẩn ý, không khỏi đột nhiên nhớ tới một cái phi thường nghiêm trọng vấn đề. Diệu Âm là tranh cái nói. Chính là bọn họ đại ca. Chính là nhà này huynh đệ. Trải qua nhiều như vậy không thể tưởng tượng sự. Hiện tại nàng không hề giống như trước như vậy đơn thuần. Ở cái này kỳ quái tiểu sơn thôn, tình huống như thế nào đều có khả năng phát sinh, nàng cần thiết phòng ngừa chu đáo. Cảnh giác thử nhìn chằm chằm hướng Xích Nhân, người hỏi cái này để làm gì? Tranh cái hắn là người xuất gia, hắn từ bi vì hoài, chúng ta một đường sống nương tựa lẫn nhau. Hắn quan tâm ta là bình thường, Xích Nhân như suy tư gì mà nhìn về phía nàng. Trên dưới đánh giá, âm thầm suy tư, người rốt cuộc cũng may chỗ nào. Nhà của chúng ta có thể cưới ngươi. Thiến Hề cười khẽ, đừng nói như vậy, cưới ta chỉ là Dung Khâm. Hiện tại ta cùng Dung Khâm vấn đề còn không có giải quyết. Nói không chừng ta thực mau liền cùng các ngươi ra không quan hệ, quả nhiên là chính mình chạy. Trốn sao? Xích Nhân ánh mắt có chút sắc bén, không chạy nói. Ta cũng sẽ không khuất tùng các ngươi biến thái tục quy. Thiến Hề đáp cũng đúng lý hợp tình. Xích Nhân không vui nhìn thẳng nàng. Ngươi có ý tứ gì? Ủy khuất ngươi phải không? Thiến Hề nhấp miệng, không nói lời nào. Ủy khuất, có lẽ đối bọn họ bên này cô nương tới nói. Căn bản không tồn tại ủy khuất, chính là nàng bất đồng. Nhưng là loại này lời nói nàng không nghĩ đàn gảy tai trâu, Xích Nhân cũng trầm mặc xuống dưới. Nhất thời không khí có chút nặng nề, hắn cúi đầu, lẩm bẩm nói, A Ba nói không cho đại ca đi rồi, làm hắn ở nhà, nếu không ở chùa chiên, không biết hắn có tính không hoàn tục. Thiến Hề đỉnh đầu bị hoàn tục hai chữ này chát một cái. Giật mình, vội vàng nói, sẽ không, hắn sẽ không lưu lại. Càng không thể có thể hoàn tục vì cái gì? Xích Nhân hỏi lại, Thiến Hề nhất thời nghẹn lời. Hiện tại tranh cái cũng không ở. Nàng không biết có nên hay không lộ ra đi chung nguyên chuyện này. Bởi vì từ nhà bọn họ người trong miệng, chưa bao giờ nhắc tới việc này. Khả năng tranh cái còn chưa nói. Như vậy nàng cũng không thể trước tin nóng. Tóm lại, hắn ở đâu đều có thể đủ tu hành. Hắn một lòng hướng Phật. Mặc kệ ở nơi nào, hắn đều giống nhau là lạt ma, tu không tu Phật đều chỉ ở tự thân. Phật tổ trong lòng ngồi sao, Xích Nhân thu hồi tầm mắt. Mày vẫn như cũ khẩn tần, cười lạnh thanh, lừa mình dối người, hắn không như vậy lạc quan. Đại ca biểu hiện quá không bình thường, lấy hắn một cái cảm tình kẻ lừa đảo kinh nghiệm tới xem. Đại ca hiện tại giống như một cái mới ra đời mao đầu tiểu tử. Tình đậu sơ khai, không biết vì sao, hắn tổng cảm giác được có càng sâu một tầng ẩn hình nguy cơ ở hướng hắn tới gần, hắn đột nhiên nhìn. Về phía Thiến Hề, là nàng sao, một cái mũi hai cái mắt, rốt cuộc có gì đặc biệt hơn người. Hắn sẽ không làm nữ nhân này nắm cái mũi đi. Thiến Hề nguyên bản thấy hắn khi thì trầm tư khi thì nôn nóng mọi cách khó hiểu. Lại đột nhiên thấy hắn tạch đứng lên. Dùng một loại rất kỳ quái ánh mắt nhìn nàng một cái. Liền như vậy không thể hiểu được đi rồi. Bất quá, hắn đi rồi, thật tốt quá, lão nương rốt cuộc có thể nghỉ khẩu khí nhi. Toàn thân một thả lòng, sở hữu buồn ngủ cùng mệt nhọc đều đi lên. Tức khắc toàn thân vô lực, nàng khó khăn khẳng dày. Phiền ngã vào trên giường, đắp lên mềm hòa thuận vui vẻ bị. Ngô, trên giường thật là thoải mái. Chăn thật mềm mại, nói, kỳ thật ba bà, cũng không như vậy hư, mấy ngày này nàng vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, vẫn là trông cậy vào nàng nhiều chiếu cố, lại còn có cho nàng bị tốt như vậy chăn, nàng không nên, ở tức giận thời điểm nói nàng nói bậy, ở vào nàng vị trí tưởng. Xác thật, sẽ tưởng kéo một người cho hả giận, chính mình nhi tử luyến tiếc, lão công không dám mắng, nàng có thể tìm ai? Chỉ có thể tìm nàng cái này quan hệ không lao lại có hiểm nghi người. Mặc kệ như thế nào, hôm nay làm Xích Nhân thả nàng, xem như lương tâm chưa mẫn nào. Mặc kệ, mệt mỏi quá hảo mệt, chiều chiều cái mũi, quấn chặt chăn tính toán ngủ chung quanh, thực an tĩnh, thực yên lặng, thực u tĩnh, đã lâu không có ngủ như vậy thoải mái. Về sau chỉ sợ đều sẽ thường xuyên ăn ngủ ngoài trời sơn dã cho nên hiện tại hảo hảo hưởng thụ. Thật là hảo hảo hoàn cảnh nha. chung quanh thực tĩnh, lộc cộc đát, ân, liền mau ngủ rồi, như thế nào nghe được có cái kỳ quái thanh âm không giống ở trong mộng. Thiến Hề bị bắt mở mắt ra cẩn thận nghe, quả nhiên, ở đêm lặng có một cái phi thường bén nhọn thanh âm. Tiếng vó ngựa, từ xa đến gần mà đến, phi thường dồn dập, nàng đột nhiên mở to hai mắt, không phải là Dung Khâm hoặc Tranh Cái đã trở lại đi. Chính cuống quýt đứng dậy gian, liền nghe thấy trong viện đã có thanh âm, có người trước nàng một bước ra sân. Đúng là Ba Tang, đến trời tối khi không thấy được Loan Y, nàng đã đi ra ngoài tìm một vòng, nghe thôn lân nói nhìn đến Loan Y một người cưỡi ngựa đi rồi. Nàng nôn nóng vạn phần, sau khi trở về làm là căn cưỡi ngựa đi tìm, nàng chỉ có thể ở phụ cận sốt ruột lưu thủ cho nên nàng vừa nghe đến tiếng vó ngựa liền chạy ra tới. Vừa mở ra môn, chính nhìn đến chính là nàng hai cái bảo bối nhi tử cùng nhau đã trở lại. Nàng một lòng rơi xuống đồng thời, nước mắt cũng ra tới, nhào lên đi dắt lấy mã, nói, Dung Khâm, người đứa nhỏ này đi đâu vậy? Người hù chết mẹ, còn có cái này Loan Y, người nhà ngươi, người như vậy tiểu cũng dám một người đi ra ngoài. Loan Y dọa xúc ở Dung Khâm mặt sau, Dung Khâm áy náy nhìn mẹ, đem Loan Y ôm xuống ngựa, nói, mẹ, thực xin lỗi, là ta sai. Người đừng trách Loan Y, hắn cũng là muốn tìm đến ta, lấy lại tinh thần nhi tới Ba Tang lau nước mắt. Nghẹn ngào oán trách, người đứa nhỏ này luôn luôn hiểu chuyện, lần này như thế nào làm như vậy? Người chạy tới chỗ nào rồi ngươi làm chúng ta lo lắng gần chết? Loan Y như vậy tiểu đi tìm ngươi, vạn nhất xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ? Mẹ, thật sự thực xin lỗi. Ta về sau không dám, Dung Khâm liên tục xin lỗi. Sau đó, hắn chần chờ một chút, nhỏ giọng hỏi, mẹ, Thiến Hề nàng, nàng ra sao, vừa nghe đến Thiến Hề Ba Tang mặt lập tức kéo xuống tới. Nàng bị ta phạt quỳ một ngày, hiện tại không có việc gì, Dung Khâm sắc mặt tức khắc trở nên rất khó xem, mau tiến vào đi. Còn đứng ở bên ngoài làm gì? Ba Tang thúc giục bọn họ. Giúp hắn buộc ngựa, trong nồi có cơm, người cùng Loan Y mau đi ăn. Ai, Loan Y vừa đi nha, người A3 liền đi ra ngoài tìm. Hiện tại con không có trở về, ta cũng có chút lo lắng, Dung Khâm không nghĩ tới nháo ra nhiều như vậy xích sự tình. Tâm tình thập phần áy náy thập phần khó chịu, bằng không, ta đi tìm xem A3 đi, người đừng đi, người tìm ta tìm ngươi đến tìm được khi nào. Ba Tang kiên cường mà nói, đừng lo lắng, người A3 không phải tiểu hài tử, hắn gặp một lần nhi trở về nhìn xem, Dung Khâm cũng không có nhiều kiên trì. Hiện tại hắn lòng tràn đầy muốn nhìn một chút Thiến Hề. Ánh mắt nhi hướng từ đường nơi đó ngắm vài lần, mới thật cẩn thận hỏi, mẹ, Thiến Hề nàng, nàng hiện tại ở đâu? Ở trong phòng A, không phải cho ngươi nói sao? Chỉ là tiểu phạt một chút. Về sớm đi nghỉ ngơi, ta còn có thể thật sự làm nàng đói chết. Ba Tang nói lên Thiến Hề liền ngữ khí không tốt, Dung Khâm tưởng lên lầu lại suy nghĩ hạ. Nghiêm mặt nói, mẹ, chuyện này ta hôm nào lại cho ngươi nói tỉ mỉ, nhưng là chỉ cùng ngươi chứng thực một chút, Thiến Hề là vô tội, cùng nàng một chút quan hệ đều không có, tất cả đều là ta sai, nàng đã thực đáng thương. Thỉnh mẹ thông cảm nàng, Ba Tang thần sắc ngẩn ra. Dung Khâm xoay người bước nhanh đi hướng thang lầu, Ba Tang ủ rũ cục đuôi xoay người. Nhìn đến Loan Y sợ hãi đứng ở một bên, cũng không bỏ được lại phê bình hắn, giữ chặt hắn tay yêu thương trên dưới đánh giá. Ta tiểu đầu ngốc, ngươi là làm sao dám chạy ra đi? Hù chết mẹ, lần sau có chuyện gì nói cho mẹ là được, được không? Ta đi tìm ca ca, Loan Y nhỏ giọng nói, ta biết. Loan Y rất tuyệt, thế nhưng đem ca ca tìm trở về. Nhưng là, lần sau không thể lại một người đi ra ngoài. Biết không, Loan Y cái hiểu cái không gật gật đầu, Ba Tang thở dài. Lôi kéo hắn tiến phòng bếp, đói là đi, mau, mẹ cho ngươi lấy ăn, lau đem đôi mắt. Vội vàng đi thịnh cơm, tâm tình lại lâm vào trầm trọng. Mới vừa rồi, nàng xem tới được Dung Khâm trong mắt có trách cứ thành phần. nhi tử tâm, luôn là sẽ càng ngày càng hướng về tức phụ nhi, chỉ là tiểu phạt một chút, liền cho nàng sắc mặt nhìn, về sau, nào còn có nàng phân lượng. Thiến Hề đã sớm bị bên ngoài động tĩnh bừng tỉnh, cũng sớm nghe ra là Dung Khâm trở về. Nàng giật mình với Loan Y thế nhưng có thể một người đi ra ngoài tìm được Dung Khâm. Tự bế nhi tiềm năng là cường đại nha, nhưng là ngay sau đó, nàng tim đập ra tốc, bên tai Dung Khâm kia đi bước một lên cầu thang thanh âm tựa như dẫm lên nàng trong lòng. Nàng sợ quá, không biết vì cái gì sợ quá nhìn thấy hắn, tiếng bước chân ở ngoài cửa dừng lại. Thiến Hề tim đập cũng đột nhiên im bạt, tâm nhắc tới cổ họng nhi. Ván cửa đột nhiên bị gõ hạ, thanh âm không lớn, lại làm nàng toàn thân một cái run run. Nàng nhắm mắt, này một quan luôn là muốn quá. Đừng sợ, âm thầm cổ vũ chính mình. Nàng tâm dần dần tĩnh xuống dưới. Vì thế chậm rãi mở ra môn, kẹt cửa một chút mở ra. Nàng tầm mắt thản nhiên nâng lên. Ngoài cửa Dung Khâm phong trần mệt mỏi bộ dáng làm nàng có trong nháy mắt đau lòng. Hắn gầy, khô gầy, tiều tụy, nhưng là lập tức lại cảm thấy buồn cười. Nàng đau lòng cái gì? Thật là bị người bán còn giúp nhân số tiền tiết tấu. Ngốc, Thiến Hề, Dung Khâm một quán thâm tình kêu gọi, Thiến Hề vươn một trưởng đem hắn che ở ngoài cửa. Ngăn cản hắn nói chuyện, nàng âm thầm ngăn chặn chính mình cảm xúc, tận lực đạm mạc mà nói. Ngươi không cần cùng ta giải thích, ta cũng không muốn nghe ngươi nói khiểm. Hiện tại, ta chỉ nghĩ ngươi có thể cùng ngươi mẹ nói rõ ràng. Chuyện này từ đầu đến cuối ta đều giống chẳng hay biết gì. Ta không có làm bất luận cái gì thương tổn nhà các ngươi sự. Sau đó, nói rõ ta liền có thể đi rồi. Chúng ta từ đây sẽ không gặp lại, nghe Thiến Hề tuyệt tình nói. Dung Khâm tâm chịu đau. Hắn rốt cuộc thể hội. Ngày đó cùng nàng nói những cái đó không rõ, không hỗn nói khi. Nàng là như thế nào tâm tình? Nguyên lai chính mình như vậy hỗn đản. Thiến Hề, ta biết ta thương ngươi rất sâu. Ta cũng không cầu xin ngươi tha thứ, ngươi yên tâm, ta sẽ cùng mẹ nói tốt, sẽ không làm ngươi lại chịu liên lụy. Ngươi, ta nghe Loan Y nói, mẹ đem ngươi khóa ở trong từ đường, làm ngươi chịu khổ, thực xin lỗi, Thiến Hề cười gượng cười, vẻ mặt không sao cả, đều đi qua, tính cả bọn họ cảm tình sao? Ta, nói qua, ta sẽ đi tiếp ngươi, Dung Khâm biết lời này thực nhược. Hắn nói cũng không tự tin, nhưng là không biết như thế nào. Hắn đột nhiên rất muốn kiệt lực giữ chặt này duy nhất có thể vãn hồi quan hệ manh mối, Thiến Hề giật. Mình, nàng khắc sâu nhớ rõ chia tay kia một khắc, hắn hôi bại mặt, loại này lời nói căn bản chính là hắn lừa nàng lời nói. Hắn lúc ấy là đã chết tâm. Ngươi nói lời này, chính ngươi tin sao, ngươi đã từ bỏ ta, còn không thừa nhận, ta. Dung Khâm từ nghèo, chính hắn cũng nói không rõ kia một khắc ý tưởng. Hắn thực mê loạn, lúc ấy, hắn từ trong lòng là không muốn cùng nàng tách ra. Chỉ là có thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành chấp niệm. Bách chính mình buông tay, một khi tách ra sẽ có biến số. Hắn cũng không thể xác định chính mình nhất định sẽ đến tiếp nàng. Bọn họ nhất định còn có thể trọng tục tiền duyên. Hắn chỉ là trước làm tốt nhất hư tính toán, thấy Dung Khâm vẻ mặt rối rắm lại nói cái gì cũng nói. Không nên lời, Thiến Hề một tia mong đợi cũng tan biến, tâm càng thêm cho tàn. Hảo, ta biết ngươi cũng không phải có đau lòng hại ta. Ta lý giải, ngươi vừa trở về, rất mệt, ta cũng rất mệt, ngươi về trước đi, chờ tranh cái trở về. Ta liền đi, Dung Khâm lúc này mới lại nghĩ tới tranh cái. Theo bản năng hỏi, người như thế nào sẽ gặp được đại ca? Vấn đề này ta giải thích rất nhiều biến. Hiện tại không nghĩ nói. Người đi hỏi người mẹ hoặc là xích nhân. Ta rất mệt, tái kiến, Thiến Hề nói không hề cho hắn cơ hội. Phịch một tiếng đóng cửa lại, Dung Khâm bị nhốt ở ngoài cửa. Đối với môn một hồi lâu cô đơn thương tâm, mấy ngày này, hắn thương nhớ ngày đêm khuôn mặt. Không nghĩ tới lấy phương thức này tái kiến, nghĩ nàng lạnh nhạt mặt cùng lời nói. Hắn cười khổ hạ, cũng thế, đây là hắn nên chịu. Nếu đã như vậy, khiến cho nàng tiếp tục hận hắn, tiếp tục hiểu lầm hắn đi, nếu hiện tại đi vãn hồi rồi. Lúc trước hắn cần gì phải làm như vậy? Bạch Bạch nếm nhiều như vậy thiên chua xót, hắn sai rồi sao? Hắn không biết, hắn là ích kỷ. Thẳng đến chuyện tới trước mặt mới phát giác không thể chịu đựng cùng người khác cho dù là thân. Huynh đệ chia sẻ, hắn có thể nhượng lại không thể chia sẻ. Đáng tiếc xích nhân cái kia tiểu tử không đáng tin cậy. Hắn không đành lòng làm nàng thống khổ tình nguyện đem nàng đẩy ra. Tình nguyện chính mình chịu đựng tương tư. Hắn đột nhiên trong lòng chỉ nghĩ cần thiết làm nàng rời đi. Đem nàng cùng xích nhân tách ra. Cho hắn một cái thời gian, chỉ là, hắn không thể cưỡng bách nàng chờ hắn đi giải quyết hết thảy vấn đề. Rốt cuộc, nàng yêu hắn, chỉ là cái ngẫu nhiên, có lẽ hắn trở về thời điểm, nàng đã không yêu, như vậy, hắn đành phải ngay từ đầu liền làm tốt chia tay chuẩn bị, nhưng mà, ý trời trêu người, đừng biết đại ca cùng nàng cùng nhau trở về, hắn không biết là cái gì tâm tình, một bụng nghi vấn. Có lẽ chỉ có nhìn thấy đại ca mới có thể biết được nguyên lai sự tình căn bản không dung hắn khống. Chế, hắn cần thiết lập tức đối mặt này hết thảy, thất hồn lạc phách đi xuống thang lầu. Dư quang trung đột nhiên ngắm đến một bóng hình, hắn đột nhiên ngẩng đầu, đối tượng muốn chạy trốn tránh xích nhân. Hai huynh đệ bốn mắt nhìn nhau, trong đêm tối đều có thể đem đối phương thấy rõ, nhị ca hành vi làm ta thực ngoài ý muốn, xích. Nhân đã bị trảo hiện hình, đào cũng thản nhiên, nói ra nói vẫn như cũ chanh chua không khách khí, nguyên lai thật là nhị ca đuổi nàng đi, ta như thế nào cảm thấy, này có liên quan tới ta, Dung Khâm nhìn hắn, không hé răng, ngươi không cần cảm thấy ngươi không hé răng liền có lý. Dung Khâm, bề ngoài rộng lượng kỳ thật âm hiểm, này nói chính là ngươi đi, xích nhân không ngừng cười nhạo nói mát. Bất quá ngươi vất vả đều là uổng phí, ta căn bản không thích nữ nhân này, như thế nào, cảm thấy thực mệt đi. Bất quá ta thực vinh hạnh, có thể ở các ngươi chi gian khởi đến lớn như vậy tác dụng. Ha ha, Dung Khâm mặt vô biểu tình, xích nhân của trách hai câu, đốn cảm thấy mất mặt, tâm tình cũng thực đổ, liền trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, xoay người, đi rồi, lời nói ngoài lề. Hết chương.